Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, hào khí Neptune. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas từ khi hoàng gia biển cả ngựa trên xe ngựa đi xuống. Đã nhìn thấy Neptune vương cái kia thân hình cao lớn. Cũng nhìn thấy hồi lâu không thấy Jinbi cùng hắn 10 phần tôn kính Otohime vương phi. Mặc dù trước đó đã từng có vương quốc Drum quốc vương Wapon y tự mình đón hắn tiền lệ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Gyojin-to. Gromas còn thật sự không nghĩ tới cái này Neptune vương vậy mà tự mình chạy ra nghênh tiếp mình. Bất quá cái này Neptune vương hành vi ngược lại để Gromas hết sức vui mừng. Dù sao loại chuyện này mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng tóm lại còn có thể nhìn ra Neptune vương tộc đối với hắn coi trọng mà. Neptune vương như thế cho Gromas bề mặt, Gromas cũng là 10 phần nể tình bước nhanh đi hướng tiến đến. Trực tiếp mở miệng nói ra, bệ hạ, Otohime điện hạ, làm phiền các ngài, ha ha ha ha, hảo hài tử, không làm phiền. Không làm phiền, Neptune tại nhìn thấy Gromas biểu hiện về sau cũng là hết sức cao hứng mở miệng. Nói ra, liền ngay cả Otohime vương phi cũng là hết sức hài lòng gật đầu. Cười ha hả nhìn xem Gromas. Gromas lúc này thân phận đã xưa đâu bằng nay. Liền như là Gromas đã từng nói tới như vậy. Trên thế giới này, thực lực đại biểu cho hết thảy. Mà thân là tiền truy nã 550 triệu berry đại hải tặc. Gromas lúc này địa vị đã không kém cỏi chút nào cùng Neptune. Thậm chí có thể nói, hắn ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng cũng sớm đều đã vượt qua hắn cái này, chỉ là Gyojin-to chi vương, nhưng coi như thế. Gromas đối với hắn vẫn là như thế tôn trọng. Cái này đương nhiên để Neptune cảm giác được vui vẻ. Đồng thời nhìn xem Gromas cũng là càng thêm hài lòng. Dạng này một cái, hảo hài tử. Chiêu vì chính mình con rể một chút cũng không sai a. Nghĩ tới đây, Neptune vương nhìn về phía Gromas ánh mắt tựa hồ cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Mà Gromas cũng là giống như đã nhận ra cái gì. Hắn luôn cảm giác cái này Neptune vương cùng Otohime vương phi nhìn xem mình ánh mắt luôn có như. Vậy điểm không hiểu thấu đặc thù ý vị nhưng càng nghĩ phía dưới. Hắn cũng không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Chỉ coi Neptune vương cùng Otohime vương phi là nhìn thấy mình quá mức kích động. Mà đứng ở một bên Jinbi tựa hồ muốn mở ra nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng là không có dám mở miệng. Thở dài một hơi, trong lòng cũng là không nói được xấu hổ. Neptune vương cùng Otohime vương phi cũng không có ở chỗ này cùng Gromas nói thêm cái gì. Ba người lẫn nhau hàn huyên một lần về sau. Gromas ngay tại Neptune vương cùng Otohime vương phi dẫn đầu dưới hướng phía Long Cung thành nội. Điện đi đến, cho đến lúc này, Jinbi mới đi đến A Long thân bên cạnh mở miệng hỏi. A Long A La có một vấn đề muốn hỏi ngươi. A Long cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Nói ra, thế nào? Sự tình gì làm như thế thần thần bí bí? Jinbi chần chờ một chút. Cuối cùng mới lên tiếng nói. Kia cái gì? Ngươi đối ngươi tương lai đại tẩu có cái gì cái nhìn a? Ngại hay không tuổi của nàng muốn so chính ngươi nhỏ a? A Long cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Jinbi. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn đem muội muội của ngươi không đúng. Ngươi cũng không có muội muội a. Ngươi phải cho ta đại ca giới thiệu bạn gái sao? Nhìn không ra ngươi cái này ngày bình thường đường đường chính chính ra hỏa vậy mà cũng. Nhiều chuyện như vậy, Jinbi trong lòng một khổ, nghĩ thầm. Ngươi cho rằng là ta nguyện ý nhiều chuyện sao? Bất quá hắn vẫn là mở miệng hắng giọng một cái. Tiếp tục nói, khụ khụ, ngươi trước đừng quản nhiều như vậy. Ta liền hỏi một chút ngươi ý nghĩ, A Long gặp Jinbi đã nói như vậy. Cũng không có quá nhiều dây dưa. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Ân Ứng nên sẽ không để tâm chứ. Chỉ muốn đại ca tán thành liền tốt. Lại nói, ngươi cảm thấy ta có thể quản việc này. Chỉ muốn đại ca hắn ưa thích. Hắn tìm lão bà ta cũng không cách nào nói thêm cái gì à. Càng đừng nói cái gì tuổi tác so ta nhỏ. Jinbi cũng là liếc qua A Long. Sau đó lắc đầu nói ra. Ai, ta thật là khờ mới có thể hỏi ngươi. Còn không bằng đến hỏi Sayeli đâu. A Long cũng là bị Jinbi ra hỏa này cho làm cho không hiểu thấu. Lẩm bẩm một câu, có bệnh, liền không có quản hắn. Một bên khác, tại Long Cung Thành bên trong, Gromas cũng là cùng Neptune Vương ngồi đối diện nhau. Hai người hơi hàn huyên một lần về sau, Gromas liền trực tiếp cắt vào chính đề. Bệ hạ, ta lần này trở về không chỉ là bởi vì muốn đi vào thế giới mới. Kỳ thật ta còn có một lần kế hoạch lớn tại Gyojinto muốn áp dụng. Bất quá trước lúc này, ta cũng muốn trưng cầu ngài đồng ý. Đương nhiên, nếu như ngài thật không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngài cùng Otohime Vương Phi đối ta đều có lớn lao ân tình. Ta sẽ 10 phần tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Gromas trực tiếp mở miệng nói ra. Lời nói này hắn ngược lại là thật tâm thật ý. Hắn đúng là dự định tôn trọng Neptune ý kiến. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là Neptune gia hỏa này ngay cả hỏi cũng không hỏi Gromas đến cùng muốn tại Gyojinto làm cái gì. Trực tiếp liền mở miệng cười ha hả nói. Không quan hệ, Gromas à, ngươi muốn làm gì liền buông tay đi làm đi. Chúng ta Long Cung Thành sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là Neptune gia hỏa này ngay cả hỏi cũng không hỏi Gromas đến cùng muốn tại Gyojinto làm cái gì. Trực tiếp liền mở miệng cười ha hả nói. Không quan hệ, Gromas à, ngươi muốn làm gì liền buông tay đi làm đi. Chúng ta Long Cung Thành sẽ ủng hộ ngươi. Vừa nói, Neptune gia hỏa này còn một bên dùng mình bàn tay khổng lồ vỗ vỗ Gromas bả vai. Để Gromas 10 phần kỳ quái. Hơn 1 năm nay không có trở về. Neptune gia hỏa này sẽ không phải là càng phát ra tú đậu à. Sau đó Gromas cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Otohime Vương Phi. Kết quả Otohime Vương Phi cũng là một bộ không có ý kiến dáng vẻ. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Neptune Vương mở miệng lần nữa nói ra. Gromas à, ta cùng Otohime hiện tại thế nhưng là đem ngươi trở thành làm chúng ta thân sinh hài tử đối đãi à. Ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà a. Gromas cũng là bị hắn lời nói này nói không hiểu thấu. Bất quá hắn còn tưởng rằng là Neptune tại lôi kéo hắn đâu. Thế là ôm đồng dạng muốn cùng Long Cung Thành càng thêm thân mật một điểm có thể tốt hơn hợp tác ý. Nghĩ, Gromas cũng là gật gật đầu nói. Không sai, ta cũng là đem Gyojinto, đem Long Cung Thành coi như là nhà. Neptune nghe vậy cũng là cười lớn nói. Không sai, không sai, liền phải đem nơi này coi như là nhà. Ba người lại hơi nói chuyện phiếm vài câu về sau. Gromas mới mở miệng lần nữa nói ra. Kia cái gì, ta vẫn cảm thấy bệ hạ ngài cùng Otohime điện hạ tốt nhất trước nghe một chút ta ý nghĩ. Neptune nghe vậy cũng là vui vẻ gật gật đầu nói. Tốt. Người tuổi trẻ ý nghĩ luôn luôn muốn bao nhiêu nghe một chút. Ngươi nói đi, Gromas nghe vậy cũng là gật gật đầu nói. Vậy ta trước hết thả hơi lớn lời nói bệ hạ. Vương Phi, ta muốn đem Gyojinto chia làm địa bàn của ta. Neptune cùng Otohime Vương Vương Phi khi nghe thấy Gromas lời nói sau động tác trong tay cũng là một trận. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có hướng Gromas muốn cướp đoạt Gyojinto chính quyền phương. Diện địa phương nghĩ, trên cái thế giới này, có quan hệ với hải tặc nhóm phân chia riêng phần mình địa bàn sự tình rất phổ biến. Đại hải tặc nhóm vì đó cung cấp che chở, mà bị che chở một phương cần cho ra nhất định, cung phụng. Chỉ thế thôi, bởi vậy Neptune cũng là tại hơi bất chợt dừng lại về sau. liền mở miệng lần nữa nói ra. Cũng tốt, người cờ xí xác thực cũng có thể che chở chúng ta Gyojin-to. Cái này đại hải tặc thời đại là từ ngươi cùng Roger liên thủ mở ra. Như vậy ngươi cũng xác thực phải bị điểm trách nhiệm. Cái khác hòn đảo chúng ta cũng không quản được. Cái này Gyojin-to từ nay về sau liền giao cho ngươi cùng ngươi Flosup băng hải tặc đến che chở. Gromas lúc này tính là thật tin tưởng cái này Neptune Vương là thật không có coi hắn là ngoại nhân nhìn. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại là chuyện tốt à. Nếu là chuyện tốt, đâu còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Mắt thấy Neptune sảng khoái như vậy, Gromas cũng là 10 phần cao hứng nói. Yên tâm đi, bệ hạ, Gyojin-to là cố hương của ta. Ta chắc chắn sẽ không để trong này bị tội. Kỳ thật nói cho cùng, mặc dù ta là muốn đem Gyojin-to chia làm địa bàn của ta, nhưng cũng không cần vương thất vì thế bỏ ra cái giá gì. Ta chỉ là muốn đến danh phận mà thôi. Dù sao có danh phận, ta tài năng ở chỗ này thuận tiện làm việc. Neptune cũng là có chút tò mò hỏi, ngươi không cần chúng ta cung phụng đương nhiên càng tốt hơn. Bất quá ngươi nói muốn ở chỗ này làm việc cái này hành sự là muốn làm gì đâu? Có cần chúng ta Long Cung Thành trợ giúp sao? Gromas cũng là cười cười. Sau đó mở miệng nói ra. Nếu như Long Cung Thành có thể hỗ trợ, đương nhiên liền không thể tốt hơn. Kế hoạch của ta rất lớn. Chẳng qua trước mắt cần từng bước một đến. Gyojin-to chỉ là ta kế hoạch bắt đầu. Mà Gyojin-to bắt đầu thì là từ ngư nhân đường phố bắt đầu. Ta hơn 1 năm nay đến ở bên ngoài đi thuyền cũng không phải là chỉ tìm được ý hợp tâm đầu đồng bạn. Đồng dạng, còn đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng là rất có thu hoạch. Trước đó ta từng tiến về qua trong truyền thuyết Skypiea. Nơi đó cùng chúng ta văn hóa, truyền thừa cái gì đều có khác biệt rất lớn. Tại kỹ thuật bên trên cũng là có các loại khác biệt phong cách. Ta từ Skypiea tìm được một cái rất có tiền đồ kỹ thuật. Một khi vận doanh tốt, sẽ trở thành ngư nhân đường phố thậm chí Gyojin-to phát sinh chuyển biến cơ hội trọng đại. Gromas vừa nói, một bên đem có quan hệ với mây tài liệu, kỹ thuật cũng là rõ ràng rành mạch nói cho Neptune Vương. Cùng Otohime Vương Phi, sau một hồi lâu, Otohime Vương Phi mới có hơi không thể tin mở miệng nói ra. Mây tài liệu như thế nói đến. Trước mặc kệ tài liệu này phải chăng giống ngươi nói như vậy có quang minh kinh tế tiền đồ. Đầu tiên nó đối với chúng ta Gyojin-to ý nghĩa liền 10 phần trọng đại a. Nhất là ngươi nói biển mây chế tạo, Gromas cũng là cười ha hà mở miệng nói ra. Không sai. Đây cũng là ta muốn đem cái này tài liệu nhà máy đặt ở Gyojin-to nguyên nhân một trong. Ta đã thử qua, thông qua gia công chế tạo, rất nhiều mây tài liệu đều 10 phần thích hợp chúng ta Gyojin-to những đồng bào sử dụng. Thậm chí hoàn toàn có thể thay thế không phải rất thuận tiện bong bóng. Sau đó ba người lại hàn, huyết trò chuyện cái này mây tài liệu về sau, Gromas mới mở miệng lần nữa nói ra. Tha thứ ta nói thẳng, bệ hạ, liên quan tới Long Cung Thành đối ngư nhân đường phố quản lý. Thật sự là có chút quá mức vô tự, làm từ ngư nhân đường phố bên trong đi ra một phần tử. Ta cũng cho là ta mình có nghĩa vụ đối cái này một hỗn loạn hiện tượng tiến hành cải biến. Cho nên tính toán của ta là đem ngư nhân đường phố cải tạo là một cái nhà máy. Để những cái kia bị sinh hoạt bức bách. Không đi không được hướng ngư nhân nhóm đều có thể có một cái tốt đường ra. Trong mắt của ta, chúng ta ngư nhân tộc huyết mạch mặc dù có khi sẽ để cho chúng ta lộ ra thô bạo. Nhưng là đó cũng không phải một cái vấn đề quá lớn. Càng nhiều trình độ đi lên giảng, loại này đến từ huyết mạch bên trên di truyền là có thể đi qua hậu thiên học tập tới áp chế. Dù sao chúng ta là trí tuệ chủng tộc. Mà bộ tộc có trí tuệ, luôn luôn có nhất định khắc chế lực không phải sao? Ngư nhân đường phố ngư nhân nhóm sở dĩ hỗn loạn thành dạng này. Tuy có huyết mạch nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận, tại ở trong đó còn có giáo dục, hoàn cảnh các loại hậu thiên nhân tố ảnh hưởng nguyên nhân. Một khi chúng ta có thể cải thiện hoàn cảnh này, như vậy từ đời kế tiếp giáo dục bắt đầu, toàn bộ ngư nhân đường phố có lẽ đều có thể rực rỡ hẳn lên. Từ cái này Gyojin to âm u mặt chuyển biến làm chiêu bài. Cũng không phải là không được a, Neptune đối với ngư nhân đường phố hỗn loạn cũng là 10 phần nhức đầu, nhưng là hắn xác thực cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Toàn bộ ngư nhân đường phố cũng không phải là chỉ có giống Gromas dạng này đã từng bang phái phần tử, trong đó xử lý đủ loại đen sống đều có. Ngư nhân đường phố thế nhưng là thu nhận lấy toàn bộ Gyojin to cô nhi đâu. Nói ít cũng có 3-4 vạn người hỗn tạp trong đó. Hắn Long Cung Thành coi như muốn quản, cũng không có cái gì năng lực đi quản. Đầu tiên hắn Neptune nói thật cũng không phải là một cái cỡ nào giỏi về quản lý quốc gia quân vương. Tiếp theo, Gyojin to phát triển vẫn là bị biển sâu chỗ giam cấm. Không có nhiều như vậy, dùng người đơn vị, mà không có loại này cương vị cung cấp. Ngư nhân đường phố người liền không có nhiều như vậy sinh tồn con đường. Hắn Long Cung Thành coi như lại ra đại nghiệp đại, cũng không có khả năng không công nuôi sống 3-4 vạn người a. Bởi vậy ngư nhân đường phố dần già liền trở thành một cái lịch sử còn sót lại vấn đề hiện nay. Gromas sau khi trở về vậy mà quyết định muốn tay cải biến toàn bộ ngư nhân đường phố, cho ngư nhân giữa đường những người kia cung cấp một đầu đường ra. Cái kia Neptune đừng nói cự tuyệt, hắn giơ hai tay hai chân tán thành đều còn đến không kịp đâu. Mặc dù hắn không có chân, ha ha ha ha ha. Tốt, buông tay đi làm đi. Gromas, có gì cần chúng ta Long Cung Thành trợ giúp, ngươi đến lúc đó nói thẳng chính là, nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà. Neptune cười lớn nói, đồng thời hắn vẫn không quên lần nữa cho Gromas ám chỉ, một lần chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN